Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1438, bùn nhão không chát nổi tường, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, em gái, không cần giúp gì nữa đâu. Rau đã chuẩn bị xong rồi. Đợi mọi người đến đông đủ là có thể nấu cơm. Chị làm đơn giản thôi. Trời lạnh thế này, cứ nấu một nồi lớn. Đến lúc đó mọi người vây quanh bếp lò mà ăn. Được đấy, chị dâu hai, để em làm cho. Cũng lâu rồi em không nấu nướng. Bây giờ công việc bận rộn, hiếm khi có dịp cả nhà sum họp như vậy. Được, đồ chị đã chuẩn bị xong rồi. Đến lúc đó em cứ thế mà làm là được. Nói chứ, chúng ta cũng lâu rồi không được nếm thử tay nghề của em. Tay nghề của em thật sự rất giỏi. Lúc trước anh hai em còn bảo chị phải học hỏi em nhiều hơn. Chị thì không có năng khiếu nấu nướng. Dù sao thì cơm chị nấu cũng tạm được. Chỉ là ăn cho no thôi. Còn muốn ngon thì đúng là không bằng em. Thôi được rồi, chị dâu hai, chị nghỉ ngơi một lát đi. Để em làm cho. Nói xong, Thẩm Nghiên xắn tay áo lên làm việc. Lý Ngọc Mai cũng không rời đi. Cô để cho em dâu làm. Mình thì ở trong bếp nhìn Thẩm Nghiên làm việc. Hai chị em vừa làm vừa trò chuyện. Cũng có người bầu bạn. Nhưng sau đó, chị dâu cả, chị dâu ba, chị dâu tư cũng đến. Mọi người vừa đến liền chạy vào bếp. Chủ yếu là vì mùi thơm từ nhà bếp lúc nãy thật sự quá hấp dẫn. Mọi người vừa đến đây đều bị mùi thơm này thu hút. Bước chân gần như theo bản năng mà đi về phía này. Sau đó, họ nhìn thấy Thẩm Nghiên đang bận rộn, mẹ Thẩm còn đứng bên cạnh chỉ đạo, mấy đứa nhỏ đứng bên cạnh ríu rít, lúc này đang nhìn Thẩm Nghiên chằm chằm, cứ như hồi nhỏ đòi người lớn đồ ăn vậy, chặn kín cả cửa bếp. Thẩm Nghiên quay đầu lại, thấy cửa bếp đứng đầy người, nhìn thấy nhiều người như vậy, cô giật cả mình, sao mọi người lại đến đây hết vậy? Lúc nãy em còn đang nghĩ, đồ ăn làm xong rồi mà mọi người vẫn chưa đến. Hay là chúng ta ăn trước nhỉ? Em gái, tay nghề của em vẫn tuyệt vời như vậy. Bọn chị vừa đến, ngửi thấy mùi thơm liền chạy đến đây. Thế là không nhấc nổi chân nữa. Lẩu em làm ngon thật đấy. Khi nào thì ăn cơm? Lát nữa chị phải ăn thêm một bát cơm mới được. Được được được, có hết, cơm thì đủ. Chị xem chị dâu đã chuẩn bị một nồi lớn rồi kìa. Còn có miếng nữa, không thể thiếu thứ này được. Mọi người vừa nhìn đã nuốt nước miếng. Lúc này người cũng gần như đã đến đông đủ. Thẩm Nghiên liền bắt đầu chuẩn bị các món ăn khác. Rượu rượu thần kỳ có một số món không thể cho vào sớm quá. Như vậy sẽ bị dai, nên phải đợi mọi người đến đông đủ mới cho vào. Không ngờ mọi người đều rất tự giác. Đã đi rửa tay, cầm bát đũa, rồi đứng đợi ở nhà bếp. Cũng may là nhà bếp ở đây đủ rộng. Nếu không thì cả nhà đông người như vậy. Thật sự hơi chật chội. Mỗi người một đũa, một nồi lớn đã vơi đi phân nửa. Thẩm Nghiên phải liên tục thêm đồ ăn vào. Người đông vui thật đấy. Nhìn xem, ăn cơm vẫn giống như trước đây. Đều phải tranh giành. Bà cụ Thẩm ngồi trên ghế. Mấy đứa nhỏ đã gắp những thứ mềm cho bà. Bà vừa ăn vừa cảm thán. Bọn trẻ đứa nào cũng ăn ngon lành. Không hề kén ăn, vẫn là hương vị quen thuộc. Đặc biệt là nhị đàn. Ăn ngon miệng vô cùng. Cô út ơi, vẫn là hương vị quen thuộc. Cô không biết đâu, lúc trước cháu nhớ món này lắm đấy. Lần sau có dịp cô lại làm cho cháu. Được ạ, nhưng cô bận rộn. Cũng không cần phải thường xuyên làm cho cháu đâu. Thỉnh thoảng một lần là được rồi. Nhị đản thật sự là không hề khách sáo. Kết quả, cậu vừa nói xong, không ngoài dự đoán, Lý Ngọc Mai gõ một cái vào đầu cậu. Mẹ thấy con đang nằm mơ đấy. Cô còn bận rộn như vậy. Còn phải làm việc, kiếm ngoại tệ cho đất nước. Con còn mặt mũi bảo cô con nấu cơm cho con ăn. Con sao không lên trời luôn đi? Mẹ, con chỉ nói vậy thôi. Chẳng lẽ con không thương cô út sao? Nhị đàn ấm ức vô cùng, nhưng mọi người trong nhà căn bản không nghe cậu giải thích. Những người khác trong phòng lúc này nhìn thấy cảnh tượng này, dường như đã không còn thấy lạ nữa. Cách chương.